phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 481, cổ quái thi độc. La Vân không có mang găng tay, mặc dù canh giữ ở bên cạnh an bảo cục thành viên đưa một đôi tới, lại bị hắn cho huyền cự, hắn cũng không sợ nhiễm thi độc, món đồ kia mặc dù lợi hại, lại không đả thương được hắn, nhưng là rất đáng tiếc, tại bệnh nhân này miệng vết thương, cũng không có thi độc lưu lại, La Vân cũng là không thất vọng, ngoại trừ hắn, còn có khác bệnh nhân, thu tay lại, tiếp nhận Hạ Nguyệt đưa tới khăn tay, xoa xoa trên ngón tay nhiễm đến vết máu. La Vân mở ra linh nhãn, quan sát bệnh nhân này hồn phách. Thông thường mà nói, cương thi chỉ có phách không có hồn, cho nên lại được xưng là phách thi. Đại bộ phận cương thi không có bản thân ý thức, chỉ là dựa vào dục vọng điều khiển. Liền bởi vì cái này nguyên nhân, tất nhiên, đẳng cấp cao cương thi vẫn là có rất IQ cao. Thậm chí còn có thể tìm về một ít khi còn sống ký ức. Nhưng này, cũng cùng hắn ba hồn không có quan hệ. Đều là ỷ lại thây nằm phách. Tại bảy phách bên trong, thây nằm phách chẳng những chủ quản bảy phách, cũng là phụ tá ba hồn trưởng quản ý thức. Nhưng trước mắt cái này bị trói tại ước thúc trên giường bệnh nhân, hiển nhiên cùng bình thường cương thi khác biệt. Hắn tam hồn thất phách tất cả đều hoàn hảo, chỉ là nhận lấy một loại đặc thù lực lượng ảnh hưởng, làm hồn biến điên cuồng, phách biến táo bạo. Những này cùng hắn lông dài, răng dài đồng dạng, đều là thi độc tạo thành. La tiên sinh, thế nào? Một cái an bảo cục thành viên thận trọng hỏi, trên mặt tràn đầy chờ đợi. La Vân cũng không có cho ra khẳng định tính trả lời chắc chắn. Chỉ nói là, ta lại đi nhìn xem những bệnh nhân khác, liền chào hỏi cha mẹ cùng Hạ Nguyệt một tiếng, xoay người đi sát vách phòng bệnh. La Tấn Văn mặc dù cũng quan sát bệnh nhân một phen, nhưng không có mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, chính mình có không tệ y thuật, trị liệu đồng dạng tật bệnh không có vấn đề, nhưng loại này bởi vì lây nhiễm thi độc, mà làm người sống hóa cương ca bệnh. Là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe, hắn cùng mình bạn học cũ Chiêm Trạch Dân đồng dạng, đối cái bệnh này nguyên nhân bệnh cơ, hoàn toàn là không hiểu ra sao, không biết chút nào, cho nên, hắn phải làm, có thể làm, chính là cho con của mình làm trợ thủ tốt, coi như không thể giúp được cái gì đại ân, cũng không thể thêm phiền, rất nhanh. La Vân đem bị cắn bị thương bệnh nhân đều cho nhìn một lần. Còn tốt, vận khí của hắn cũng không phải là đặc biệt hỏng bét. Tại mấy cái này bệnh nhân trong, có hai người miệng vết thương, đều có thi độc lưu lại. La Vân giờ phút này liền đứng tại một người trong đó ước thúc bên giường. Một tay ấn lại người này đầu, làm hắn không có cách nào giãy giụa, cũng làm cho hắn ngoái đầu lại đi. Đem vết thương trên cổ bại lộ ra tới, sau đó nhô ra một cái tay khác, tại người này trên vết thương, bóp hạ một đoàn đã ngưng kết vết máu, lưu lại thi độc, liền giấu ở khối này vết máu trong. La Vân đem vết máu phong tới dưới mũi ngửi ngửi, mùi ngược lại là không có gì đặc biệt, sau đó lại dùng hai ngón tay kẹp lấy vết máu nắn vuốt. Làm vết máu bị bóp nát thành bột phấn về sau, bị phong tồn ở bên trong thi độc, cũng bị thả ra. La Vân cảm giác trên ngón tay truyền đến một trận nhỏ xíu nhói nhói. Có cái gì đâm xuyên qua da của hắn, tiến vào đến hắn ngón tay trong. Loại đau nhói này cảm giác nhẹ nhàng phi thường. Nếu như là người bình thường, cho dù lực chú ý độ cao tập trung, cũng đừng hòng phát giác được, chỉ có đến La Vân cảnh giới này, có thể rõ ràng nhìn rõ với bản thân bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ người tu hành, mới có thể phát giác được tình huống này, này thi độc. Có chút ý tứ nha, La Vân lông mày nhíu lại, hắn đã từng cũng đã gặp qua cương thi, gặp qua thi độc, nhưng cái loại này thi độc, cùng bệnh nhân này trên vết thương lưu lại thi độc hoàn toàn khác biệt. Hiện tại cái này thi độc, cho La Vân cảm giác đến có chút giống là cái vật sống. La Vân cũng không lo lắng thi độc nhập thể sẽ làm cho chính mình cũng nhận lây nhiễm, biến thành nửa người nửa cương thi quái vật. Thậm chí đều không cần hắn làm cái gì, thân thể của hắn tại thi độc nhập thể thứ nhất khắc liền làm ra phản ứng, linh lực điên cuồng dũng mãnh lao tới, đem xâm nhập thể nội thi độc bao vây lại, để bọn chúng không cách nào làm loạn. Nếu không phải La Vân kịp thời giúp cho khống chế, những linh lực này ngay lập tức liền sẽ tiêu diệt thi độc, mà không phải đưa nó vây khốn. La Vân bắt đầu dùng nội thị pháp đi quan sát chui vào trong thân thể mình thi độc. Thông qua nội thị pháp, La Vân không chỉ có thấy được thi độc, còn đem nó phóng đại vô số lần. Loại này quan sát hiệu quả có chút cùng loại với kính hiển vi. Thi độc tại bị phóng đại về sau, rốt cục lộ ra chân dung của nó lại là từng cái dài nhỏ, hình dạng xoắn ốp thể virus. Loại virus này thể hoạt tính cực mạnh, hơn nữa 10 phần táo bạo, chưa đầy bị La Vân linh lực vây khốn, đang không ngừng xung kích, va chạm, mặc dù vẫn luôn thất bại, nhưng thủy chung không chịu bỏ qua. Dùng linh lực giết hết thi độc không khó, nhưng vấn đề là, những này lây nhiễm thi độc bệnh nhân, thể nội tế bào, nội tạng đều hứng chịu tới lây nhiễm, xuất hiện biến dị. Đơn thuần giết hết thi độc, đối bọn hắn bệnh tình, không có bao nhiêu ý nghĩa. Muốn tìm ra chữa khỏi phương pháp của bọn hắn, chỉ có thể phối hợp trong vòng xem pháp, lấy thân thử độc, lấy thân thí nghiệm thuốc, từ đó lục lọi ra thích hợp phương pháp trị liệu. La Vân làm linh lực buông lỏng đối thi độc vây khốn, để bọn chúng có nhất định hoạt động không gian, có thể lây nhiễm đến một ít tế bào tổ chức. Thông qua nội thị, La Vân phát hiện những này bị thi độc lây nhiễm tế bào lấy cực nhanh tốc độ biến dị, vẻn vẹn 2-3 giây công phu, bọn chúng liền theo từng cái bình thường tế bào biến thành cuồng bạo hóa, dị thường hóa lây nhiễm tế bào, đồng thời có cực cao truyền nhiễm tính. Cho dù không có thi độc, những này chịu lây nhiễm tế bào cũng sẽ điên cuồng đi lây nhiễm tế bào bình thường, để bọn chúng cũng thay đổi cuồng bạo, dị thường, như thế cường đại truyền nhiễm tính, làm La Vân cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng không biết, những này chịu lây nhiễm tế bào cao truyền nhiễm tính, là chỉ nhằm vào tự thân hữu hiệu đâu, vẫn là đối những người khác hoặc động vật, cũng có truyền nhiễm tính. Nếu như là cái sau, tình huống kia liền nghiêm trọng. Theo Thục Vương cung phía dưới trốn tới đầu kia cương thi, chỉ cần tại thành đô trong, nhiều cắn bị thương mấy người, liền có thể khiến cái này offline đi phát triển càng nhiều cương thi. Một khi ứng đối không thích đáng, toàn bộ thành đô người, nói không chừng đều sẽ biến thành cương thi. Vậy cái này giả thiết, liền phải theo linh khí khôi phục, biến thành ngày tận thế tới. La Vân quay đầu hướng một cái an bảo cục thành viên nói. An bài cho ta một cái phòng. Ta phải làm thí nghiệm. Tìm ra hóa giải thi độc biện pháp. Cần thiết thuốc. Đợi chút nữa ta cho ngươi danh sách. Đằng sau khả năng còn sẽ có gia tăng. Mặt khác, lại cho ta chuẩn bị một cái thí nghiệm dùng chuột bạch. An bảo cục thành viên tự nhiên không có gì nghĩ, lập tức đi an bài. Chỉ là hắn rất buồn bực, La Vân nhỏ hơn chuột bạch làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tại con thỏ trên người thí nghiệm thuốc? Nhưng chuột bạch lại không có lây nhiễm thi độc a. Mặc dù rất hoang mang, nhưng hắn nhịn được không hỏi. Cũng ngay lập tức, an bài La Vân đến tỉnh ba bệnh viện trung tâm phòng thí nghiệm. Nơi này các loại dụng cụ đều có, thuận tiện làm thí nghiệm. Đồng thời cũng nuôi khá hơn chút thí nghiệm dùng chuột bạch. Chỉ là người này không biết, ngoại trừ chuột bạch, cái khác những dụng cụ kia loại hình đồ vật, kỳ thật đối La Vân cũng không có ích lợi gì. Đồng thời La Vân liệt ra một tấm danh sách, làm an bảo cục thành viên từ trong bệnh viện, cho hắn mang tới danh sách thượng thuốc, thuận tiện hắn tiến hành thuốc thí nghiệm. Thời gian rất nhanh tới ngày hôm sau, đi qua một đêm thí nghiệm, La Vân phát hiện những cái kia chịu lây nhiễm, truyền nhiễm tính cực mạnh tế bào, chỉ có thể tự thân truyền nhiễm, cũng sẽ không lây cho những sinh vật khác. Con kia bị hắn giày vò hơn phân nửa túp còn nhảy nhót tưng bừng, không có chút nào dị dạng chuột bạch, chính là chứng minh tốt nhất. Kết quả này làm La Vân thở dài một hơi, xem ra tình huống còn không tính quá bị, chí ít bây giờ bị đầu kia cương thi cho cắn bị thương người là không có truyền nhiễm tính, nhưng về sau sẽ có hay không cũng không rõ ràng. Đầu kia cương thi rõ ràng không tầm thường, hiện tại là ở vào trạng thái hư nhược, rất nhiều năng lực không cách nào phát huy. Nếu là An Bảo Cục không thể mau chóng bắt được hắn, giải quyết hắn, chờ hắn khôi phục thực lực, có thể hay không tới một trận cương thi đại bạo phát, ai cũng không dám cam đoan. Ngoại trừ chịu lây nhiễm tế bào tạm thời không thể dị thể truyền nhiễm bên ngoài, La Vân còn thông qua một đêm này không ngừng thuốc thí nghiệm, tìm ra trị liệu thi độc phương pháp. Cũng chỉ có La Vân mới có thể nhanh như vậy tìm ra phương pháp trị liệu. Một mặt là hắn có nội thị pháp, có thể thấy rõ chịu lây nhiễm tế bào tại thuốc tác dụng dưới biến hóa. Một mặt khác thì là hắn có thể thông qua linh lực, làm thuốc khi tiến vào thân thể ngay lập tức, liền đến ổ bệnh khu phát huy hiệu quả, đã giảm bớt đi dài dằng dặc chờ đợi thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.